Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 283, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi bệnh viện thành phố, Lâm Chính về công ty trước, khôi phục dung mạo của mình về dáng vẻ vốn có, cũng chính là dáng vẻ của chủ tịch Lâm. Sau đó đội mũ, cùng Mã Hải lên xe, lái về phía bệnh viện thành phố Thực ra, anh rất không muốn công bố thân phận của mình cho Tô Nhu biết. Như vậy thì chắc chắn phía Yên Kinh sẽ phát giác ra anh. Điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho kế hoạch sau này của anh. Mục đích của anh là lật đổ nhà họ Lâm, trả thù cho mẹ anh. Trước khi kế hoạch này thành công, anh không muốn để lộ thân phận của mình quá nhiều. Nhưng nếu chuyện đã đến nước này, thì cũng nên để lộ chút thủ đoạn rồi. Đi được nửa đường thì Lâm Chính nhận được điện thoại của bên Hiệp hội Y học Giang Thành. Lần này anh đến Bệnh viện Nhân dân thành phố, Hiệp hội Y học cũng sắp xếp mấy người muốn đến quan sát học hỏi. Bọn họ đã nhận được tin thần y Lâm sẽ ra tay, đối với bọn họ, những cơ hội quan sát học hỏi như thế này là vô cùng quý giá. Lâm Chính không từ chối, gặp người của Hiệp hội Y học trước con cầu vắt qua sông, rồi hai chiếc xe đi men theo con đường ven sông. Nhưng đi chưa được bao lâu, rầm, một tiếng động lớn vang lên, Lâm Chính và Mã Hải ở trong xe ngã dúi về phía trước rồi mới ổn định lại. Có chuyện gì vậy? Lâm Chính nhíu mày hỏi. Bị người ta tông vào đuôi xe rồi. Mã Hải thầm than xui xẻo, rồi mở cửa xuống xe. Lúc này, một người đàn ông để đầu đinh, đeo kính râm, cũng bước từ chiếc xe thương vụ màu đen ở phía sau xuống. Xin lỗi, tôi có chút không để ý, thực sự rất xin lỗi. Người đàn ông xuống xe, không ngừng nói lời xin lỗi, còn đưa một điếu thuốc cho Mã Hải. Không sao, không sao, bây giờ tôi đang vội, để sau đến đội cảnh sát giao thông xử lý đi. Mã Hải nhìn chiếc xe, thấy không nghiêm trọng lắm, cũng không định truy cứu. Lâm Chính ở hàng ghế sau liếc nhìn người đàn ông kia, bỗng dưng anh như nhìn thấy gì đó, ánh mắt trầm xuống, nhỏ giọng quát. Mã Hải, mau quay lại. Cái gì? Mã Hải sửng sốt, nhưng ngay sau đó, người đàn ông đeo kính bỗng ghì cổ Mã Hải, kéo ông ta về chiếc xe phía sau. Cùng lúc đó, cũng có 4-5 người đàn ông lao từ trên xe thương vụ xuống, ai nấy nhanh như thỏ. Lao về phía Lâm Chính. Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lùng. Là Hoa Hãn Thần bảo các anh tới hả? Đừng nhiều lời, đưa hắn lên xe, nhanh. Một người đàn ông tết tóc phía sau quát. Vâng, anh sói. Mấy người xông tới, mở cửa xe của Lâm Chính ra, định lôi anh từ trên xe xuống. Nhưng trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, Lâm Chính tung một cú đá. Bốp, âm thanh nặng nề vang lên. Người kia trở tay không kịp, bị đạp trúng ngực. Lập tức bay ra, nặng nề ngã xuống ven đường phía sau, ngất lịm đi. Cái gì? Đám anh sói sửng sốt. Nếu Hoa Mãn Thần đã làm như vậy, thì đừng trách tôi. Là các anh ép tôi đấy. Lâm Chính lạnh lùng nói, rồi vung cánh tay đánh về phía một người đàn ông khác. Người kia vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng cú đánh này có sức mạnh lớn hơn tất thảy, trong nháy mắt đã đánh gãy cánh tay người kia, đập vào mặt hắn. Rác. Xương mặt người đàn ông lập tức bị vỡ, lộn một vòng trên không rồi ngã xuống đất, không bò dậy nổi. Thật là độc ác, đám người anh sói trợn to mắt, vẻ mặt sợ hãi. Đây đều là những lính đánh thuê quốc tế đã xuất ngũ, vậy mà một cú đấm một cú đá của đối phương đã hạ gục hai người. Chuyện này là sao đây? Chẳng phải cậu chủ Hoa nói đối phương chỉ là bác sĩ thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy chứ? Cạch, đúng lúc này, cửa xe được mở hẳn ra, Lâm Chính sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, sải bước tiến về phía anh sói. Anh sói như ngừng thở, nhưng không hề sợ hãi, mà nhỏ giọng nói. Hắn ta có võ, đừng nương tay, vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều rút từ thắt lưng ra. Keng, một con dao quân dụng sắc nhọn xuất hiện trong tay bọn họ. Cậu Lâm, cẩn thận, Mã Hải bị kéo vào trong xe cuống quýt kêu lên. Nhưng ngay sau đó, vèo vèo vèo, vô số tia sáng lạnh lẽo như sao băng bay từ trong tay Lâm Chính ra, đâm vào người đám người kia một cách chuẩn xác. Trong nháy mắt, ngoài anh sói ra, tất cả mọi người lập tức trở nên bất động. Cách chương.